Harry Potter, Ma Vương, chương 25, đi hẹn hò, góc truyện audio.com. Đây là dòng tâm sự của tôi, mấy nàng có thể bỏ qua, tại sao bô trần của tôi lại bị rape chưa TTTTTT. Cien thật trở lại rồi, không biết bô trần với Cien thật sẽ là bạn hay thù đây. Tôi vẫn ức chế chuyện bô trần bị rape ti không ti may mà có Sebas. Chan nên được an ủi phần nào tốt, chương 25, đi hẹn hò, ngày 31 tháng 7. Hôm nay là ngày bà cô mát gì đó đến nhà Dursley chơi. Harry tỏ vẻ cậu sẽ rất vui khi thổi bà cô già này thành trái bong bóng, không những vậy còn tô thêm vài màu lên người bà ta. Ha ha, tối hôm đó cô mát đúng hẹn xuất hiện, vừa ăn bà ta vừa mắng chửi đủ thứ về James và Lily. Gia đình Dursley làm như không nghe thấy, bình tĩnh ăn tối. Harry dương mắt nhìn bà cô béo đang nói không ngừng kia. Bất chợt mát ngưng nói, cơ thể bắt đầu phồng lên như trái bóng và bay lên. Không những vậy da bắt đầu trở nên nhiều màu sắc, cứ một phút lại biến thành một màu. Vợ chồng Dursley lập tức, hối hả, chạy lại kéo áo bà về phía cửa nhà, Dudley càng trực tiếp hơn, vỗ tay cười lớn. Harry nhìn thời gian, đi thôi. Cậu thu nhỏ hành lý bỏ vào túi rồi chạy ra khỏi phạm vi phép thuật mà Dumbledore tạo nên. Đi được một lúc Harry nghe được tiếng bước chân rất nhỏ, cậu quay người lại. Một con chó đen lớn đang núp sau bụi cây. Harry híp mắt cười đi đến công viên gần đó, tìm một cái ghế đá rồi ngồi xuống lấy bánh kem đã chuẩn bị trước ra. Harry ngẩng đầu, con chó đen kia đang núp sau cái thùng rác, cậu vẫy tay. Đến đây, chó ngoan. Con chó đen hơi chừng chừ một chút rồi bước đến. Harry vươn tay vuốt mớ lông dơ bẩn cứng ngắt của nó. Mày ăn chung với tao nhé, hôm nay là sinh nhật tao đó. Cậu nói, khóe môi hơi mỉm cười nhưng đôi mắt mèo màu lục bích lại lóe lên tia buồn tủi cô đơn, hai lúm đồng tiền nhỏ hiện lên làm cậu trở nên vừa đáng yêu vừa đáng thương. Harry mở to mắt dùng ánh nhìn tràn đầy chờ mong và ước muốn nhìn chằm chằm con chó lớn kia. Chó đen nhìn cậu trong mắt tràn đầy do dự sau đổi thành yêu thương và kiên định. Sau khi một người một chó xử lý hết cái bánh kem, Harry liền cho nó một thần chú tẩy rửa. Nhìn đẹp hơn rồi, chỉ là còn quá gầy. Xong xuôi Harry đi đến đường cây bắt một chiếc taxi ra sân bay. Khi đến sân bay Harry thấy một người đàn ông điển trai đang ngồi đọc báo. Hắn như cảm giác được ngẩng đầu nhìn cậu cười, trong mắt đầy nhu tình. Harry đi đến cạnh hắn, Voldemort lập tức ôm lấy eo cậu không chút kiên rẻ hôn lên đôi môi hồng xinh xắn của cậu. Con chó đen lớn lập tức nhảy dựng lên chạy tới gầm gừ cố chen vào tách hai người ra. Harry mặt đỏ ửng đẩy Voldemort ra rồi vỗ vỗ đầu con chó đen. Voldemort không thỏa mãn nhéo eo cậu, Harry trừng mắt nhìn hắn, Voldemort khẽ cười nắm tay cậu bước đến cổng sân bay, biệt thự Slytherin. Sirius đã có thêm chút thịt đang ngồi phơi nắng. Harry từ xa đi đến, nhìn Sirius tâm trí trên mây hỏi. Chú đang nghĩ gì vậy? Sirius hơi giật mình nhìn cậu. Harry, hai người kia, Harry nhún vai ngồi xuống, gia tinh đem một tách trà xanh ra để lên bàn cung kính cúi đầu rồi biến mất. Harry vừa bỏ đường vào tách trà vừa nói. Voldemort có việc phải đi. Sirius hơi run lên, ngập ngừng. Vậy, Harry uống một ngụm trà. Grindelwald cũng rời đi có việc rồi. Sirius thở phào, anh như nhớ ra gì đó. Thư nhập học Hogwarts đã đến chưa? Harry gật đầu, dạ đến rồi, con đưa cho ba mẹ nhờ hai người họ chuẩn bị dùng rồi. Gocchuyenaudio.com. Sirius gật đầu, ánh mắt đầy hoài niệm. Chuẩn bị sách vở nhập học Hogwarts à, lâu rồi chú không đến hẻm xéo, không biết nó thế nào rồi. Harry nhún vai, Voldemort đã lệnh cho ngài Malfoy đi kiểm tra tình hình thế giới Muggle. Chắc là hẻm xéo bây giờ sẽ vui lắm đó. Sirius hơi cứng người khi nghe cậu nhắc đến Voldemort nhưng rất nhanh bình thường lại. Khi nhìn thấy con chuột chết tiệt kia, anh đã quyết định phải trốn đi để báo thù rồi, không nhịn được muốn nhìn Harry một chút. Không ngờ lại bắt gặp cậu mặt đầy giận dữ. Phiền muộn, bỏ nhà trốn đi, Harry đáng yêu còn dùng ánh mắt cô đơn. Và chờ mong, mời hắn cùng ăn sinh nhật và đi với cậu. Tại sao một đứa bé đáng yêu như Harry lại phải dùng ánh mắt chờ mong để mời một con chó hoang xa lạ cùng cậu ăn sinh nhật? Hắn đã bỏ lỡ gì rồi sao? Hắn nghĩ Dumbledore sẽ chăm sóc cho cậu thật tốt nhưng mà... Mới đầu hắn nghĩ có lẽ cậu sẽ qua nhà của bạn bè nhưng không ngờ cậu vậy mà cùng... Người kia, chạy tới ý, hẹn hò. Không những vậy còn tới ở trong biệt thự Slytherin. Không chỉ vậy, khi đến biệt thự Harry đột nhiên nói... Chú Sirius, chuyện của cần chuột bẩn thỉu kia con sẽ lo. Bây giờ chú phải bồi bổ lại nếu không để ba mẹ thấy họ sẽ lo lắng. Phòng trên tầng 2 chú cứ thoải mái chọn, bỏ lại một cơ hội cùng. Voldemort đi mất, Hôm trước chúa tể hắc ám đời thứ nhất Zealot Grindelwald vậy mà lại tới đây, lại còn bàn bạc gì đó với Voldemort, chuyện này rốt cuộc là sao? Tại sao Harry đáng yêu của hắn lại đi chung với chúa tể hắc ám hai đời? Không những vậy còn là người yêu của Sirius, bỗng có cảm giác vô lực. Dù vậy, biết tin James và Lily vẫn còn sống thì anh rất vui. Rồi nghe Harry nói về kế hoạch của Dumbledore làm anh tức giận. Nhưng Harry nói không sao cả, cậu chỉ xem chuyện này như một trò chơi giết thời gian mà thôi. Được rồi, cân nhắc đến việc giành lại con đỡ đầu từ chúa tể hắc ám. Không quá khả thi, như vậy anh chỉ còn cách phải ăn uống thật nhiều, nghỉ ngơi thật tốt để còn bảo vệ Harry không bị Voldemort kia ức hiếp. Sirius đang phơi nắng bỗng đứng bật dậy nắm chặt tay hạ quyết tâm như thế đấy. Harry mờ mịt nhìn anh, Sirius làm sao thế kia, khi nãy còn đang ủ rũ bỗng nhiên bây giờ lại tràn đầy sức sống. Đúng là Gryffindor nha, khả năng thích nghi thật cao. Gia tộc Andreasen, gia chủ hiện tại của gia tộc Andreasen nhìn báo cáo của thuộc hạ. Việc ở Anh Quốc xuất hiện một trong những người thừa kế của gia tộc làm ông rất ngạc nhiên. Nhưng nếu thật sự có người thừa kế như vậy chỉ có thể là Sayla, có phải con không? Cách chương.